Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 201, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy doanh trại rộng lớn, nhưng lều chướng của Phó Đại Nhân và Từ Giật đều dựng ở khu trung tâm. Khoảng cách giữa hai chướng cũng chẳng xa là mấy. Cố Thẩm Vi khẽ nhướng mày, dùng trường kiếm trong tay vén màn chướng của Phó Lão Đại Nhân, không hề khách khí mà sải bước đi thẳng vào bên trong. Nàng đảo mắt nhìn một vòng. Chướng này khá rộng, không khác gì một gian phòng. Trước đó từng dùng để thiết tiệc khoản đại sứ thần phương Bắc, nên bên trong vẫn phảng phất mùi thịt nướng chưa tan hết. Cố Thẩm Vi khẽ hít một hơi, bụng lập tức réo lên vì đói. Thiệt là, cái đùi gà thứ hai do Hàn Thời Yến nướng khi nãy, còn chưa kịp ăn miếng nào. Phó Lão Đại Nhân vừa bước vào trướng, còn chưa kịp xoay người ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng hít thở phía sau. Gáy ông ta lạnh toát, vội vã quay đầu lại. Thấy là Cố Thẩm Vi mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực tự trấn an rồi lại không nhịn được liếc ra phía sau nàng. Cố Đại Nhân tới đây làm gì? Trời đã tối rồi, Lão Phu còn phải tắm rửa thay y phục để nghỉ ngơi. Nam nữ có khác, Cố Thẩm Vi nghe mà phiền lòng, không buồn khách sáo. Nàng tìm chỗ ngồi thoải mái nhất trong trướng, ung dung ngồi xuống, rồi từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo lê cao nhét vào miệng. Hương vị cay nồng xông thẳng NS đầu, lan ra khắp miệng mũi, khiến người ta lập tức bình tâm tĩnh trí, đến cả đùi gà cũng không còn thơm nữa. Tắm rửa thay y phục, ngài muốn bị rắn cắn mông à, nghỉ ngơi, không sợ vén chăn lên lại có rắn chui ra sao? Phó Lão Đại Nhân tê ra giải, toàn thân đều lạnh buốt. Ông giật mình một cái, chẳng dám đứng yên chỗ đó nữa, lật đật bước vài bước, đứng ra giữa trướng, cách nàng không xa. Chỗ này rộng rãi. Nếu có rắn bò tới, ít nhất cũng có thể nhìn thấy ngay. Nghĩ vậy, ông cảm thấy yên tâm phần nào, thở ra một hơi, chẳng còn hỏi vì sao Cố Thẩm Vi lại theo tới đây nữa. Cố Thẩm Vi cũng chẳng buồn để ý tới ông ta, mấy chuyện như đánh thức kẻ giả ngủ, tốt nhất cứ để vị ngự sử miệng lưỡi bén như dao kia lo liệu thì hơn. Vậy là bầu không khí trong trướng trở nên quái dị đến lạ. Người được bảo vệ là Phó Đại Nhân thì như bị vẽ vòng bắt đứng phạt giữa sân. Con người làm hộ vệ là Cố Thẩm Vi lại bắt chéo chân, ngồi nhẩn nha nhai kẹo lê, thần hồn phiêu dạt ngoài vũ trụ. Trong trướng chỉ còn tiếng, rốp rốp, giòn tan khi nàng nhai kẹo, vang vọng như gõ nhịp cho dòng suy nghĩ đang chạy vùn vụt trong đầu. Hồi nãy nàng tát tên Tiểu Đồng một cái, là vì cảm thấy hắn đáng nghi. Cứ nhắm vào ngụy trường mệnh không buông, lại không giống người thường. Nàng từng nghĩ hắn là kẻ dùng thuật dịch dung cải trang. Mượn cớ để tập trung đám đông, tiện bề ám sát. Để tránh rút dây động rừng, nàng thử một cái cho chắc. Không ngờ hắn không phải loại cao nhân, họa bì, gì cả, mà là một kẻ quái dị thuần túy. Nhưng mọi chuyện tối nay lại đầy rẫy bất thường. Trước tiên là quá nhanh, nhanh đến mức nàng cảm nhận được sự sốt ruột và nôn nóng của kẻ đứng sau. Năm xưa vụ án quân khí cũng khởi nguồn từ Biện Kinh, nhưng đối phương phải chờ đến tận nơi hẻo lánh mới ra tay. Khi đó, đoàn hộ tống còn ít hơn nhiều so với lần sứ đoàn hai nước cùng đi chung như thế này. Ngụy Trường Mệnh từng nói với nàng rằng, ít nhất phải đến ngày kia mới có biến. Vậy mà hôm nay mới là ngày đầu tiên, vừa rời khỏi Biện Kinh không bao xa, nếu Ngô Giang hét mấy câu bằng cái giọng như chiêng đồng của hắn, e là đến lão quan gia trong cung cũng nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc vì sao kẻ đứng sau lại gấp gáp đến thế? Câu hỏi này cứ lờn vờn trong đầu nàng, người ngoài có thể không biết hung thủ là ai, nhưng nàng và Hàn Thời Yến thì lại biết rõ. Cái kẻ điều khiển rắn kia, 10 phần thì đến 8, 9 phần là nữ nhân có vài phần giống Sở Lương Thần. Cũng chính là nữ tử bán trà đã trộm đi quân khí. Hiện giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, mấy cách điều tra cũ kỹ của Khai Phong Phủ chẳng còn dùng được nữa. Điều duy nhất họ có thể làm chính là chờ đợi. Tuy lúc Đường Đại Lang khẳng định Từ Giật là bị rắn cắn chết, nàng đã lập tức đoán được hung thủ đã ẩn nấp quanh đây từ trước. Hơn nữa còn biết rõ Từ Giật bữa tối không ra ngoài dùng cơm, mà chỉ ở một mình trong trướng. Thế nhưng đáp ứng được những điều kiện ấy lại có quá nhiều người. Gần như toàn bộ người trong doanh trại này, ai cũng có thể là nghi phạm. Thay vì mò kim đáy biển như vậy, chi bằng chờ xem kẻ điều khiển rắn kia đêm nay sẽ ra tay lần thứ hai. Cố Thẩm Vi nghĩ đến đây, lại quay về câu hỏi ban nãy. Phó Đại Nhân, ngài nói xem, vì sao bọn họ phải ra tay sớm như vậy? Phó lão đại nhân khẽ nhúc nhích đôi chân đang bắt đầu tê dần của mình. Thật ra ông ta cũng muốn được ngồi xuống, nhưng nhớ tới lời của Cố Thẩm Vi, lại lo lắng sẽ bị rắn cắn vào mông mà chết, thì đúng là quá mất mặt. Đàm phán là chuyện tất yếu, Tử Dật chẳng qua là muốn tranh công mà thôi, có hắn hay không thì cũng thế cả. Vì sao hung thủ lại chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên? Dĩ nhiên là vì có kẻ muốn mượn cái chết của hắn để đẩy Phủ Lỗ Quốc Công và Hoàng Thành Tư đối đầu với nhau. Phủ Lỗ Quốc Công thì không đáng ngại, nhưng Tô Quý Phi và Tiểu Thái Tử phía sau lại không thể xem thường. Chiêu, Điệu Hổ Ly Sơn, này, dẫn đi không chỉ có nàng và Hàn Thời Yến, mà còn cả Ngô Giang, ba kẻ vốn gây sóng gió ở Biện Kinh. Còn đối với Hoàng Thành Tư, lại càng nghiêm trọng hơn. Đây chính là cách kéo đi cánh tay phải của Trương Xuân Đình. Cái chết của Tử Dật rõ ràng là nhằm vào Hoàng Thành Tư. Có người đã không thể chờ thêm được nữa, muốn ra tay với Trương Xuân Đình, y như lá thư tố cáo hắn trước đây. Cố Thẩm Vi cũng không trông mong Phó lão đại nhân sẽ đáp lời mình. Trong đầu nàng càng nghĩ càng sáng tỏ, nội gián trong Hoàng Thành Tư, sau quá trình loại trừ trước đó, chỉ còn lại 4 người. Hôm nay khi trò chuyện với Ngụy Trường Mệnh, nàng biết được lý do khiến Chu Hoàn thần bí như truyền thuyết. Thật ra là vì hắn luôn ẩn thân ở địch quốc. Đã không ở Biện Kinh thì sao có thể là người từng giao đấu với nàng ở bãi Tha Ma. Như vậy phạm vi lại được thu hẹp thêm một bước. Nàng có thể loại trừ, thì Lý Tam Tư lại càng có thể làm được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nội gián kia sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Chính vì thế mà hắn mới lo lắng sốt ruột. Làm sao để tự mình thoát nạn? Cách duy nhất chính là khiến Trương Xuân Đình lập tức thất thế. Nếu không được, thì cũng phải khiến hắn cùng Lý Tam Tư không còn hơi sức mà điều tra gì nữa. Hơn nữa, nếu kẻ đứng sau thực sự có ý mưu phản, thì Hoàng Thành Tư chính là chướng ngại lớn đầu tiên mà hắn bắt buộc phải vượt qua. Cố Thẩm Vi đang nghĩ ngợi thì lại nhìn sang Phó lão đại nhân vẫn đang đứng giữa chướng. Vẻ mặt ông ta nghiêm nghị, thoạt nhìn chẳng khác nào lúc hai người gặp nhau lần đầu, cực kỳ biết cách đánh lừa người khác. Nếu để họ đi xa rồi, thì chỉ riêng việc đi đi về về cũng đủ khiến Trương Xuân Đình chậm trễ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đâu lúc đó nội gián trong Hoàng Thành Tư đã sớm bị lôi cổ ra rồi cũng nên. Ở trong Biện Kinh thì không tiện ra tay, ban ngày lại càng không thể. Cho nên đêm đầu tiên khi đoàn rời thành, chính là thời cơ nhanh nhất và thích hợp nhất để hành động. Cố Thẩm Vi nghĩ đến đây, lại tặc lưỡi mấy tiếng về phía Phó đại nhân. Ngài mà còn không tỉnh táo lại, thì sau này Hàn Thời Yến chỉ có thể đến trước mộ ngài mà chửi. Còn Ngô Giang, e là chỉ có thể múc phân tưới lên mộ tổ của ngài thôi. Dù gì đêm nay cũng có người muốn tiễn ngài, cùng Lưu Phù và Từ Dật, ba người tay trong tay đi chầu trời. Phó đại nhân vẫn không động đậy, Cố Thẩm Vi khẽ giật mình, vội vàng lao một bước đến gần, vừa tới trước mặt ông ta thì lại nghe thấy tiếng ngáy rền vang. Cố Thẩm Vi nhìn đôi mắt nửa mở của Phó lão đại nhân, trên trán lập tức hiện đầy vạch đen, hay lắm, trên đời sao lại có người tâm lớn đến thế. Đứng ngủ, mở mắt ngáy như thật, cũng là một dạng bản lĩnh đấy chứ. Đang nghĩ vậy, nàng chợt cảm thấy phía trên đầu có tiếng động nhẹ vang lên. Cố Thẩm Vi lập tức căng chặt thần kinh, mạnh tay kéo Phó lão đại nhân sang một bên. Ông bị giật tỉnh, theo ánh mắt nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ liếc một cái thôi mà hồn đã bay lên 9 tầng mây. Không biết từ khi nào, trên đỉnh lều có cả đống rắn tụ lại. Chúng như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng loạt trườn xuống, từng con một rơi thẳng xuống dưới. Cách chương.